Công thức mỹ học, chương 44, cậu ra giá. Góc truyện audio.com, edit beta, heo. Sau khi rời văn phòng Cửu Sơn, Đinh Dĩ Nam đến một căn hộ lót lớn ở khu sầm uất của trung tâm thành phố. Căn hộ này phục vụ mục đích thương mại và để ở, không gian rộng, trần cao 5 mét. Tầng 1 có một số bàn làm việc có hình dạng bất quy tắc, ngoại trừ các loại thiết bị giải trí mới lạ, hầu như không có sự ngăn cách rõ ràng giữa khu vực văn phòng và khu vực giải trí. Bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn khổng lồ là ban công rộng chừng 10 mét vuông, nơi có thể phóng tầm mắt ra quang cảnh phồn hoa nhất của thành phố. Như thế nào, không tệ đúng không? Viên Phong ngồi trên y ghế xích đu ngoài ban công, hai tay duỗi ở thành ghế sau, trông như một chủ nhân uy nghiêm. Đinh Dĩ Nam gật đầu, bất giác thể hiện sự ghen tị. Viên Phong sống trên y tầng 2 của căn lót này, văn phòng của cậu ta ở tầng 1. Nói chung, thời gian đi lại của các loài động vật trong xã hội tỷ lệ nghịch với chỉ số hạnh phúc của cuộc sống. Sau khi có một số tiền tiết kiệm trước đó, tớ cắn răng mua căn hộ này. Giọng điệu của Viên Phong không giấu được vẻ tự hào. Bây giờ đã đến lúc phải trả hết khoản vay rồi. Căn hộ này ít nhất cũng trị giá vài triệu. Khi Đinh Dĩ Nam nhìn thấy Viên Phong sử dụng chiếc bật lửa hơn 20.000, cậu đã đoán rằng có khoảng cách thu nhập lớn giữa hai người, nhưng bây giờ khi so sánh như vậy, cậu nhận ra rằng chênh lệch thu nhập giữa hai người không phải rất lớn, mà là quá lớn. Gia cảnh của Viên Phong không có gì đặc biệt, cậu ấy có thể đạt được thành tựu ngày hôm nay là nhờ vào sự chăm chỉ của mình. Theo quan niệm của Đinh Dĩ Nam, động vật xã hội nên làm việc chăm chỉ để tạo ra giá trị cho sếp, nhưng cho đến hôm nay cậu mới nhận ra rằng khởi nghiệp cũng là một ý tưởng hay. Mấy đối tác làm việc cật lực với tớ đã mua xe và nhà. Viên Phong nói, cậu cứ yên tâm, lớp trưởng, tớ sẽ không đối xử tệ với cậu. Đừng gọi lớp trưởng vào lúc này. Đinh Dĩ Nam giải quyết việc chung mà nói, theo thói quen phân chia ranh giới rõ ràng. Cậu là sếp, với một ông sếp mới, Đinh Dĩ Nam không hề khó chịu. Thân phận của Hoắc Chấp Tiêu dần thay đổi từ một ông chủ thành một người bạn trai, và đã đến lúc để cậu phải bắt đầu một sự nghiệp mới. Cuối tuần này có một bữa tiệc nhỏ riêng tư, không khó lắm, vì vậy cậu có thể bắt đầu càng sớm càng tốt. Viên Phong nói, bữa tiệc riêng, Đinh Dĩ Nam lập tức bắt được trọng điểm. Đúng vậy, khách hàng là một ngôi sao. Viên Phong nói, cậu hẳn đã nghe qua. Đinh Dĩ Nam không thường theo dõi các ngôi sao, nhưng cậu cũng đã từng nghe đến tên của Lâm Quả. Gần đây, đại minh tinh này đã cầm giải ảnh đế 2 lần, đó là thời điểm sự nghiệp của anh đang bùng nổ. Anh ấy sắp tổ chức một bữa tiệc mừng nho nhỏ vào cuối tuần này, mời bạn bè trong ngành đến dự. Đương nhiên, anh ta cũng không quên truyền tí gió, mong một số cơ quan truyền thông đến hiện trường, đưa tin tại chỗ, sau đó thức thời rời khỏi hiện trường. Nhiệm vụ của nhóm Viên Phong không chỉ là đảm bảo rằng bữa tiệc được tổ chức bình thường mà còn quản lý mức độ. Riêng tư, vừa phải, công việc tưởng chừng đơn giản không dễ nhưng cũng không phải khó. Đinh Dĩ Nam rất giỏi trong giao tiếp với khách hàng, đặc biệt là trong giao tiếp trực tiếp, luôn có thể nắm bắt một cách xúc tích những điểm mấu chốt của đối phương. Cậu liên hệ với đội kinh tế của Lâm Quả và có được danh sách đen của giới truyền thông, sau đó bắt đầu cùng Viên Phong sàng lọc giới truyền thông để mời. Góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành tất cả những công việc này, thời gian đã đến buổi tối. 1 giờ trước, Hoắc Chấp Tiêu đã gửi một tin nhắn WeChat để hỏi cậu khi nào cậu sẽ về nhà, anh cũng đã thêm một gói biểu tượng cảm xúc 300 tuổi. Đinh Dĩ Nam ngày đầu tiên nhận công việc mới, không biết các thành viên khác trong đội thế nào, nhưng sếp không nói giải tán nên không thể chủ động hỏi khi nào nghỉ làm. Mãi đến khi Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thúc giục, cậu mới ngượng ngùng đề cập với Viên Phong rằng cậu có thể về nhà sớm được không và phần việc còn lại sẽ làm vào ngày mai. Được rồi, đương nhiên không có vấn đề gì. Viên Phong nói, nhưng cậu vẫn phải chậm rãi quen đi lớp trưởng, đội của tôi thường hoàn thành ngay trong ngày. Đinh Dĩ Nam hiểu cách thức hoạt động của nhóm Viên Phong. Xét cho cùng, thu nhập chung của nhóm cao đến như vậy không thể có chuyện ít việc được. Cậu tin rằng khi được nhận lương, anh ấy sẽ có một niềm đam mê công việc cực kỳ cao, nhưng con chó lớn giận dữ ở nhà thực sự khiến người khác không yên tâm. Đinh Dĩ Nam vội vàng về nhà, đã hơn 9 giờ tối. Lúc này, Hoắc Chấp Tiêu đang nằm trên y ghế sofa chơi game, vẻ mặt gục xuống không nói một lời, hoàn toàn khác với 300 tuổi hăng hái. Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam đến ghế sofa, ngồi xuống bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu. Cậu chủ động dựa đầu vào vai Hoắc Chấp Tiêu, nhưng Hoắc Chấp Tiêu vẫn nhìn vào màn hình TV, không nhìn thẳng vào anh. Sao lại giận rồi? Đinh Dĩ Nam hỏi một câu phí lời, thực ra cậu cũng không tò mò tại sao Hoắc Chấp Tiêu lại tức giận, cậu chỉ muốn Hoắc Chấp Tiêu nói chuyện với cậu. Mà sự thực chứng minh, một chiêu này rất hữu hiệu. Em hỏi xong không thấy xấu hổ sao? Hoắc Chấp Tiêu cuối cùng cũng bỏ tay cầm xuống, cắn tới Đinh Nghi Nam như cắn mồi câu cá. Ngày đầu tiên em đã làm thêm giờ đến khuya rồi sao? Anh biết đấy, công việc này không có thời gian đi làm cố định. Đinh Dĩ Nam bất lực nói. Đinh Dĩ Nam, Hoắc Chí Tường cau mày nói. Em đã có gia đình, em không thể dồn hết tâm sức cho công việc. Gia đình gì? Đinh Dĩ Nam nghe xong cảm thấy buồn cười, đưa tay lên bóp mặt Hoắc Chấp Tiêu. Anh rõ ràng là cún cưng của em. Hoắc Chấp Tiêu hơi híp mắt khó chịu. Em mới nghỉ việc vậy không để sếp cũ vào mắt sao? Đinh Dĩ Nam cười nói. Có nên nói cho anh biết điều này không? Hoắc Chấp Tiêu hỏi. Cái gì? Em đã từng làm việc bên cạnh anh, và em cũng làm thêm giờ đến khuya. Đinh Dĩ Nam nói. Nếu Hàn Thạc giận dỗi với em sẽ nghĩ anh ta không hiểu chuyện. Nghe vậy, vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu cứng đờ, giọng điệu không được tự nhiên, anh nói. Em cho rằng anh không hiểu chuyện sao? Vậy em sẽ trở lại dỗ anh. Đinh Dĩ Nam sẽ không tìm ra lý do khiến Hàn Thạc chật bánh, nhưng mối tình không thành này cũng khiến cậu phải suy ngẫm. Cậu đã dành quá nhiều năng lượng cho công việc đến nỗi cậu bỏ qua nhu cầu duy trì tình cảm của mình. Phải nói, những suy nghĩ anh dành cho Hàn Thạc thậm chí không nhiều bằng những suy nghĩ anh dành cho Hoắc Chấp Tiêu. Cậu càng ngày càng cảm nhận được những lời Hoắc Chấp Tiêu nói, công việc là một phần của cuộc sống. Cậu không muốn mắc phải sai lầm tương tự một lần nữa, vì vậy cậu sẽ cố gắng hết sức để duy trì sự cân bằng giữa hai người. Vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu hoàn toàn buông lỏng, anh nắm lấy vai Đinh Dĩ Nam, hôn lên mặt anh, nói. Bà xã à, sao em có thể nói vậy? Anh không tức giận sao? Đinh Dĩ Nam thích thú hỏi. Nếu em gọi anh là ông xã, thì anh sẽ càng vui vẻ. Góc chuyện audio.com Hoắc Chấp Tiêu được voi đòi tiên nói. Vậy thì anh vẫn còn kém xa. Đinh Dĩ Nam nhướng mày đổi chủ đề. Cô Tống, hai người nói chuyện thế nào rồi? Tốt lắm, Hoắc Chấp Tiêu nói. Cô ấy rất tốt, anh suýt nữa phải lòng cô ấy. Đinh Dĩ Nam, đùa thôi, Hoắc Chấp Tiêu nói. Cô ấy cùng loại với chúng ta. Chấm, đồng loại, Đinh Dĩ Nam hỏi. Cô ấy cũng có người đồng tính luyến ái. Hoắc Chấp Tiêu nói, điều này, Đinh Dĩ Nam không ngờ Tống Tiểu Thư đang nói cười với Hoắc Huẩn ngoài mặt lại ẩn sâu như vậy. Cậu vốn cho rằng Tống Tiểu Thư chủ động xem mắt nhưng không ngờ bị cha mẹ ép buộc. Người yêu của cô ấy là một diễn viên, cô ta có vẻ nổi tiếng, nhưng cô ấy không nói cho tôi biết chi tiết. Hoắc Chấp Tiêu nói, ra vậy, Đinh Dĩ Nam nói, cô ấy nghe nói tôi muốn độc lập và bày tỏ sự ủng hộ. Cô ấy cảm thấy mọi người không dễ dàng gì. Vậy đoán xem, Hoắc Chấp Tiêu dừng lại như thể đang cố ý ngon miệng, rồi nói. Cô ấy giới thiệu cho anh một dự án. Đinh Dĩ Nam kinh ngạc ngồi dậy, nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói. Dự án, ừ, Hoắc Chấp Tiêu gật đầu. Bạn của bạn gái cô ấy gần đây mua một căn biệt thự rộng 300m², muốn tìm người thiết kế nội thất. Thiết kế nội thất, Đinh Dĩ Nam không khỏi nhíu mày, đây không phải công việc mà Hoắc Chấp Tiêu thích. Không sao đâu, Hoắc Chấp Tiêu xoa xoa vai Đinh Dĩ Nam. Tự mình đi ra ngoài, không phải đến lượt tôi đi chọn. Hoắc Chấp Tiêu nói đúng, với ngọn núi của ba anh ngăn cản, anh không thể nhận các dự án quy mô lớn để kiếm tiền ngay khi anh mới bắt đầu. Nhưng tâm lý anh thoáng như vậy, khiến Đinh Dĩ Nam cũng yên tâm. Khách hàng đó cũng là một diễn viên. Hoắc Chấp Tiêu tiếp tục, Lâm Quả, người đã thắng giải gần đây. Trùng hợp như vậy, Đinh Dĩ Nam không thể tin rằng loại chuyện này lại xảy ra với cậu và Hoắc Chấp Tiêu. Cậu chưa bao giờ tin vào duyên số, nhưng bây giờ cậu càng ngày càng cảm thấy dường như có một từ trường bí ẩn nào đó che y người cậu và Hoắc Chấp Tiêu thu hút hai người lại gần nhau hơn. Cậu nói với Hoắc Chấp Tiêu về công việc của mình, và Hoắc Chấp Tiêu cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Vì vậy, chúng ta bây giờ đang nhận cùng một khách hàng. Hoắc Chấp Tiêu kết luận, thật thú vị, đôi môi của Đinh Dĩ Nam hơi cong lên. Cậu thực sự cảm thấy thú vị, cậu và Hoắc Chấp Tiêu nhận cùng một khách hàng, điều đó có nghĩa là công việc của họ vẫn còn trùng lặp. Dù Đinh Dĩ Nam vừa mới từ chức, Đinh Dĩ Nam đã bắt đầu thấy nhớ những ngày làm việc ở bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu. Nhân tiện, bà xã, vẫn có chuyện muốn nói với em. Hoắc Chấp Tiêu nói, cái gì? Đinh Dĩ Nam hỏi, anh từ chức. Đinh Dĩ Nam lần này mở to mắt không tin nói. Nhanh như vậy, bản vẽ xây dựng của thôn Tam Dương đã được phê duyệt vào buổi chiều. Hoắc Chấp Tiêu nói, cộng thêm việc cô Tống đã giới thiệu anh với khách hàng, anh không muốn ở lại lâu hơn nữa. Hoắc Tổng nói cái gì? Đinh Dĩ Nam quan tâm nhất vấn đề này. Ban đầu ông ấy tưởng anh nói đùa. Hoắc Chấp Tiêu nói, khi thấy em từ chức anh liền từ chức theo. Vậy thì anh nói rõ luôn sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, anh nghĩ ông ấy nên hiểu rất rõ về điều đó. Hoắc Chấp Tiêu nói, ông ấy nói rằng sẽ rút bản vẽ xây dựng của thôn Tam Dương. Anh đã nói tùy ông ấy. Khi một người quyết tâm từ chức không có lời đe dọa hay mật đường nào có tác dụng. Hoắc Chấp Tiêu rất coi trọng dự án thư viện ở thôn Tam Dương. Khi lời đe dọa của Hoắc Huân là vô dụng, ông ấy nên biết rằng Hoắc Chấp Tiêu không hề nói đùa với ông ấy. Góc chuyện audio.com. Vậy thì nếu ông ta thực sự rốt thì nên làm gì? Đinh Dĩ Nam hỏi. Không, Hoắc Chấp Tiêu nói, bản vẽ xây dựng đã được đưa cho công trường, và ông ấy cần có lý do chính đáng để rút nó ra. Hơn nữa, tôi đã hạ quyết tâm từ chức, sẽ không có ai tiếp quản dự án miễn phí này. Nếu ông ta rút nó, điều đó hoàn toàn là cho chính ông ta. Chấm, vua cũng thua thằng liều, khi Hoắc Chấp Tiêu buông mọi thứ xuống hoàn toàn, Hoắc Huân không còn có thể đe dọa cuộc đời của anh nữa. Đinh Dĩ Nam thở phào nhẹ nhõm, luôn cảm thấy tảng đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Cậu thoải mái nói chuyện phiếm với Hoắc Chấp Tiêu. Làm sao anh lại bịa ra lý do từ chức? Anh đã nói em không ở bên cạnh tôi không làm nữa. Anh thật sự nói như vậy? Thật sự là nói vậy? Vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu không có vẻ gì là một trò đùa. Vậy thì Hoắc Tổng hẳn là rất hận em. Đinh Dĩ Nam bất lực nói. Em đã từ chức và thậm chí còn mang con trai của ông ta đi. Ngay khi giọng nói của Đinh Dĩ Nam vừa dứt, điện thoại di động của cậu rung lên 2 lần. Màn hình hiển thị 2 tin nhắn WeChat, nhấc điện thoại lên mở khóa tin nhắn ẩn lập tức lộ ra. Hoắc Huân, cậu ra giá đi. Hoắc Huân, tiền lương bao nhiêu thì cậu đi làm lại. Cách chương.